Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 187. Thần kỳ bốn hiệp. Daisy bàn tay là ở trống không một vật phía bên phải bắt được thứ gì, tay nàng chỉ thon dài tinh tế. Căn bản nhìn không tới kinh nghiệm huấn luyện bộ dáng. Năm ngón tay nhòn nhọn, làn da trắng nõn non mịn. Đáng tiếc nàng bắt được một cái càng non mịn, càng trắng nõn đồ vật tròn tròn, mềm mại, ngón tay không tự kìm hãm được nhéo nhéo. Còn rất có co giãn, Daisy ý thức được chính mình chảo chính là cái gì. Có điểm há hốc mồm, kinh người phản ứng lực lập tức liền so ngày thường chậm gấp 10 lần, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị bắt lấy yếu hại, Invisible Woman Susan. Storm tiểu thư càng là đầy mặt kinh ngạc, biểu tình đại di ong. Ẩn thân năng lực lập tức liền duy trì không được, Susan ở một chúng xem náo nhiệt đám người trong. Ánh mắt dần dần hiển lộ thân hình, nàng không dám thét chói tai. Chỉ có thể hạ ngồi xổm, ý đồ ngăn trở thân thể. Đáng tiếc nàng yếu hại còn bị người nào đó chộp trong tay, đẩy hai hạ. Nàng về điểm này lực lượng cùng Daisy hoàn toàn không thể so sánh. Đẩy một chút, không nhúc nhích, lại đẩy. Vẫn là không nhúc nhích, cũng may Daisy lúc này cũng phản ứng lại đây. Nàng bay nhanh đánh giá liếc mắt một cái Susan hình thể. So nàng hơi chút lùn một chút, nhưng là so tiểu Lona liền cao nhiều. Nàng chỉ có thể dùng sét đánh không kịp bưng tai độ. Cởi chính mình tây trang áo khoác, khoác ở Susan trên người, nàng bên trong còn có một kiện áo cổ đứng áo sơ mi. May mắn hôm nay vì giúp tiểu Lona trang bức, xuyên thực chính thức, tây trang áo sơ mi đều có. Nếu không liền xấu hổ, thượng ta xe, ta trên xe có quần áo. Daisy nhẹ giọng nói, Susan căn bản không nhận ra nàng tới. Đại não trống rỗng, theo bản năng cong đầu gối cùng nàng sau này đi, tiểu Lona tốt xấu là cái Milton. Phản ứng độ so với người bình thường muốn mau một chút. Nàng có chút kinh ngạc đến hiện trong không khí đột nhiên nhiều ra một cái không có mặc quần áo tỷ. Tỷ, lúc sau Daisy hai người liền sau này chạy, đối lập hình thù kỳ quái đại thạch đầu người cùng không. Có mặc quần áo đại tỷ tỷ. Tiểu Lona nghĩ nghĩ vẫn là đuổi kịp Daisy nện bước, ngồi trên Daisy ô tô. Susan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không được hoàn mỹ. Này xe là chiếc xe hở mui, vỗ vỗ chính mình kia viên đều phải nhảy ra ngực trái tim. Susan đem Daisy tây trang nút thắt toàn hệ thượng, lại bay nhanh đến tiếp nhận một cái vận động quần mặc vào. Lúc này mới kinh hồn chưa định đánh giá bốn phía, hải. Daisy hồi ức một chút vừa rồi xúc cảm, cười đến rất hòa thuận, thẳng đến lúc này Susan mới nhận ra nàng tới. Nga, Johnson tiểu thư, gặp được ngươi thật tốt quá. Reed tên hỗn đản kia, hắn thế nhưng làm ta tại đây loại trường hợp. Trường hợp này cái gì? Nàng có điểm nói không được, cho dù này đây hào phóng mà xưng Âu Mỹ người tới nói. Susan, Storm tiểu thư hành vi hôm nay vẫn là quá khác người. Huống chi nàng cũng không phải cái loại này hào phóng người, ở mặc vào quần áo sau. Susan đối loạn ra chủ ý Reed tiên sinh chính là một trận tức giận mắng. Đối này Daisy cũng đồng ý. Vài người tễ một tễ là có thể đi vào đám người. Reed loạn ra chủ ý. Một hai phải Susan động năng lực chơi cái gì ẩn hình. Thực tế chỉ là hấp thu ánh sáng. Lại không phải biến thành không khí. Nên có thể tích vẫn phải có cái này khí chất dịu dàng. Tươi cười điềm mỹ trí thức nữ nhân lúc này có chút nói năng lộn xộn. Đối mặt Daisy điều tra ánh mắt. Nàng một hồi giải thích một chút chính mình bốn người thức tỉnh trải qua. Một hồi lại nhắc tới Ben. Cream bề ngoài đại biến. Đã chịu kích thích. Dưới sự tức giận chạy ra vân vân. Nói được cực kỳ hỗn độn. Daisy biết tình tiết đều nghe được choáng váng. Càng miễn bàn hiện giờ cùng các nàng tễ ở bên nhau tiểu Lona. Không có biện pháp. Này xe liền hai cái ngồi. May mắn mấy người đều không mập. Tiểu Lona càng là gầy đến cùng đậu giá giống nhau. Tễ một tễ còn có thể ngồi xuống, thời gian không dài. Reed, Richard Johnny, Storm cũng tìm lại đây. Reed một cái cấp nhà khoa học. Mỗi ngày đối với sách vở cùng máy tính. đừng hy vọng hắn ánh mắt có bao nhiêu hảo. Nhưng là Johnny nhận thức Daisy xe. Ở một đống xe tư gia, nàng xe thể thao cũng tương đối hấp dẫn ánh mắt. Hai người ôm Susan quần áo bước nhanh chạy tới. Johnny nhìn đến chính mình tỉ tỉ cùng Daisy ngồi ở cùng nhau, thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại như vậy xấu hổ, hắn thiếu đã không có pha trò tâm tư. Đầu oai đến một bên, đem áo trên đưa cho Susan. Reed đồng dạng đem quần cùng nội y cũng đưa qua. Reed kỳ thật là hảo tâm. Hắn nhỏ giọng nói một câu, mau thay, trực tiếp kíp nổ Susan lửa giận. Ngươi cho rằng là ta nguyện ý làm như vậy sao? Ngươi làm ta mặt mũi quét rác. Ngươi như thế nào không đem quần áo cởi? Làm mấy trăm người vây xem ngươi. Có thể nhìn ra ngày thường Susan rất ít tính tình. Hiện giờ cho dù đã khí tạc, ngữ khí vẫn như cũ không tính quá mãnh liệt. Mà thực hiểu biết nàng Reed, Johnny liền ở một bên nghe. Tiểu Lona thực vô tội nhìn Daisy liếc mắt một cái. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Nữ nhân sao? Xong tính tình thì tốt rồi. Susan lại nhảy mắng 5 phút. Cuối cùng nhớ tới bọn họ mục đích. Bọn họ còn phải đi cứu bổn, Susan một lần nữa đổi về quần áo của mình. Daisy cũng xuyên trở về nàng áo khoác. Nàng không có nói ra hỗ trợ. Fantastic Four kế tiếp làm việc này thấy thế nào như thế nào xuẩn. Nàng không nghĩ làm chính mình thanh danh bị vết nhơ, kế tiếp sự cùng điện ảnh sinh trình tự không. Sai biệt lắm, xe cứu hỏa tới rồi. Kết quả vô ý chảy xuống. Fantastic Four liên thủ cứu xe cứu hỏa. Một đống không sợ chết New York thị dân đứng ở một bên vỗ tay hoan hô. Giống như kia chiếc xe cứu hỏa nên chết, nên rớt đến trong sông giống nhau. Hiện giờ bị cứu xuống dưới. Còn bốn người thật sự thực anh hùng. Ở vỗ tay cùng tiếng ca ngợi chung, Daisy cảm thấy chính mình có điểm cô độc. Nàng không quá lý giải những người này tâm thái. Nếu là không có Rockman buồn bực, này hết thảy đều sẽ không sinh được không? Lớn như vậy giao thông tê liệt, tính thiên tai tính nhân họa. Xong việc là làm công ty bảo hiểm bồi phó vẫn là chính phủ mua đơn. Có lẽ là vì chạy thoát trách phạt, xe cứu hỏa đội trưởng. Thế nhưng ở hiện trường triệu khai phóng viên sẽ được xưng bận rộn vô cùng New York người giống như lập tức không vội. Một đống người tụ tập ở đại kiều trung gian nói chuyện phiếm khai phóng viên sẽ Johnny Storm trên mặt thần thái phi dương, làm trò đông đảo phóng viên mặt, lớn tiếng tuyên bố, tân thời đại tiến đến. Đây là Fantastic Four thời đại, Mr. Fantastic Reed, Richard, Invisible Woman Susan, Storm, Human Todd Johnny, Storm, cuối cùng là Rockman Ben, Grimm. Đây là truyền thông cấp Fantastic Four xưng hô, bất đồng với Tony Stark. Stark là hàng tỷ phú ông. Tự thân không có bất luận cái gì dị năng. Người thường cho dù có tiền cũng làm không đến hắn cái kia nông nỗi. Không có máy móc công trình học mới có thể nhưng làm không ra sắt thép chiến y. Iron Man trải qua đối người thường tới nói khuyết thiếu y không gian, Fantastic Four bất đồng. Bọn họ đầu tiên là bình dân xuất thân. Tiếp theo đều có năng lực. Thấy được sờ đến tìm năng lực. Cuối cùng tác đến ích với đoàn đội trung nhan giá trị đảm đương. Human Todd Johnny, Storm dựa vào kia trương cực giống Captain America mặt, hứng lấy truyền thông 97% phỏng vấn công tác. Hắn đem chính mình cùng Captain America về điểm này bà con xa thân thích quan hệ lại lấy ra tới nói. Một lần, truyền thông nháy mắt đốt. Anh hùng hậu đại, cấp anh hùng lại lần nữa trở lại người thường trung gian. Từ từ tiêu đề đều tiến vào các nhà truyền thông lớn trang, trong lúc nhất thời Fantastic Four thành New York truyền thông ngành sản xuất tân sủng. New York cảnh sát xuất phát từ đáp nạn hình tượng ước nguyện ban đầu, cũng đem mấy người đại khen một lần, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.